quái phi thiên hạ, chương 445, lại bị thương, gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ dọc theo đường đi đều cố gắng quất roi thúc ngựa, không dám dừng lại. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lại có Dạ Giao Quang ở đây nên cũng không lo cảnh ăn giò uống sương, ngược lại càng tăng thêm cảm giác mới mẻ và kích thích. Bọn họ cũng không cần gia tăng tốc độ, chỉ cần 4 ngày, đến buổi tối ngày mùng 1 tháng 8 đã tiến vào thành Bộc Dương. Vừa đúng hôm nay là sinh nhật Lục Vĩnh Điềm, bọn họ đã sớm chuẩn bị lễ vật, lại đến tiểu lâu có tiếng ở thành Bộc Dương tổ chức cho Lục Vĩnh Điềm một sinh nhật ra trò. Giao tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật tiểu Lục tỷ, cho ta uống chút rượu đi. Nhìn một bàn đồ ăn phong phú, Tiêu Sĩ Duệ không khỏi khát vọng nhìn về phía Dạ Giao Quang. Nhìn ta làm gì? Dạ Giao Quang lạnh lùng chớp mắt, mặc kệ mấy người có thích uống hay không, Trạm ca nhà ta cũng tuyệt đối không uống cùng mấy người đâu. Mấy người đều không khỏi cảm thấy mất mát, cái bọn họ muốn đâu chỉ là uống rượu bề ngoài. Nhìn biểu cảm của mấy người, Dạ Giao Quang mới phản ứng lại. Thì ra là mấy người muốn rượu chỗ ta. Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật tiểu Lục, mỗi người chỉ một ly thôi đấy. Dạ Giao Quang mang theo tất cả số rượu còn lại, đi xa luôn phải phòng trừ tình huống đột phát, thêm một đồ vật nói không chừng trong lúc nguy cấp chính là chìa khóa cứu mạng. Đồng thời cô phân cho mỗi người bọn họ một chai nhỏ đem theo người để phòng ngừa, bọn họ đương nhiên không nỡ uống. Thấy vậy, mọi người bắt đầu vui vẻ, Vệ Kinh lập tức rót cho mỗi người một chén. Ôn Đình Trạm nâng chén trước, nào, cạn ly chúc mừng sinh nhật tiểu Lục, mọi người lập tức nâng chén chạm cốc, sau đó rót xuống một ngụm sảng khoái. Bọn họ đều chạy suốt vài ngày đường, cũng sẽ không nói mấy lời sáo rỗng, vỗ vỗ cái bụng bắt đầu đánh chén. Trên đường cơ bản đều ăn món ăn thôn dã, mặc dù Dạ Giao Quang tay nghề không kém, lại sáng tạo đổi món liên tục, nhưng bọn họ cũng ăn phát ngấy rồi. Lúc này rốt cuộc cũng có thể ăn no nê, cả đám tự nhiên sẽ dốc lòng dốc sức. Sau khi ăn uống xong xuôi, mấy người đều đã an vị trong phòng nghỉ ngơi, nhân tiện rảnh rỗi tán gẫu vài câu. Vì phòng nghỉ của bọn họ phía đối diện có một cửa sổ, bên ngoài là đường phố người đến người đi, vậy nên tiếng bước chân ầm ĩ đột ngột trên đường lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, đồng thời cùng với những tiếng xì xào to nhỏ bay tới. Mấy vị quan sai này vội vã chạy đi đâu nhỉ? Đã quá nửa đêm rồi. Ta nghe nói trên cầu lại có một cô gái nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy sông. Trời ạ, lại thêm một người nữa rồi. Người nói có phải tà môn hay không, từ khi Nguyễn Tư Tư nhảy sông tự tử vì tình lần đó, mỗi tháng sau đều có một người nhảy sông tự vẫn, có phải thực sự là hồn ma Nguyễn Tư Tư quấy phá không? Ai mà biết, đây cũng là người thứ bảy rồi. Hai cũng đều là xung quanh con đường này, đặc biệt là đều vào nửa đêm. Chính là như vậy, nghe được âm thanh xì xào to nhỏ phía dưới, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Văn Du vén màn cửa sổ lên, nhìn thấy đám nha dịch biến mất sau ngã tư đường trước mặt mới quay người lại hỏi. Chúng ta đến xem một chút chứ? Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía Dạ Giao Quang, Dạ Giao Quang gật đầu. Đi xem một chút đi, đã nghe thấy rồi cũng không thể giả vờ như chưa nghe thấy, nếu đúng là quỷ nước đang tìm kẻ chết thay cũng đã gieo họa cho 7 người. Cứ để tiếp tục như vậy cũng, gocchuyenaudio.com, không phải là cách, trừ phi phong tỏa cây cầu đá kia lại, nhưng quỷ nước chưa được diệt trừ sẽ ngày càng lớn, về sau số người gặp họa sẽ lại càng nhiều. Vì vậy đoàn người do Dạ Giao Quang dẫn đầu, Càn Dương Càn phía sau đi đến cây cầu đá. Cầu đá đã bị quan sai bao vây nhưng thật ra phía xa xa vẫn có vài người đứng xem, tuy không nhiều. Có lẽ là kiêng kỵ và sợ hãi. Thời điểm mấy người Dạ Giao Quang tới nơi, xác chết nhảy sông đã được vớt lên. Còn chưa tới gần, bước chân Dạ Giao Quang đã đột ngột dừng lại, giang hai tay ngăn bọn họ lại, mà Càn Dương chắn phía sau cũng chớp mắt xoay người cùng với Dạ Giao Quang một trước một sau bảo vệ tất cả bọn họ. Sao vậy? Ôn Đình Trạm thấy Dạ Giao Quang khẩn trương như vậy lập tức lo lắng hỏi. Là yêu khí, sắc mặt Dạ Giao Quang nặng nề, lấy ra la bàn, nhỏ một giọt máu trên la bàn rồi đưa cho Ôn Đình Trạm. Chàng cầm lấy, lúc này cô tung người vượt qua quan sai đang bao vây, một trường hất ra tên đầu mục đang định xuất thủ khi có người tập kích. Khí ngũ hành toàn thân cô chấn động, áo bào tung bay đồng thời đẩy mấy người đang đứng bốn xung quanh văng ra ngoài. Ngón tay cô ẩn chứa khí ngũ hành, bấm một thủ quyết phức tạp, chớp mắt cắm vào yết hầu của nữ thi đang nằm kia. Vốn là một xác chết nhưng lại bất chợt mở mắt, trong mắt có tia sáng xanh lạnh lẽo lóe ra, dọa tất cả mọi người đang chứng kiến mềm nhũn hai chân. Nữ thi kia nhanh chóng lăn trên cầu vài vòng rồi nhảy dựng lên. Dạ Giao Quang lập tức tung người, mũi chân điểm nhẹ trên hàng rào phù điêu của cầu đá, lại càng bay đến gần phía trước nữ thi. Tay áo vung lên giữa không trung, ba tia kim quang chính xác bay tới phía nữ thi. Lúc này, nữ thi kia ngửa người về phía sau, hai cánh tay giang ra đồng thời thân thể tung bay, né được một kích của Dạ Giao Quang. Lại không ngờ Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành khống chế ba đồng tường phù nguyên bảo, đầu ngón tay kéo mạnh tường phù nguyên bảo như mũi tên nhọn bay vụt trở lại. Nữ thi còn chưa đứng vững liền cảm giác được một nguồn lực khổng lồ đang kéo tới, yêu khí trong tay lúc này lập tức kết ấn chặn lại hai đồng tường phù nguyên bảo, đồng còn lại dùng thân thể đang còn lơ lửng trong không trung co một cước đá ngược trở lại. Khóe môi Dạ Giao Quang chợt lạnh, ngón trỏ nhỏ dài của cô khẽ động, một đồng tường phù nguyên bảo lập tức phóng ra từ một bên. Đồng tiền phía viền ngoài sắc bén như lưỡi dao xoẹt qua chân nữ thi, chớp mắt cắt vào cổ chân nữ thi, máu tươi theo đó phụt ra. Nữ thi kia thét lên một tiếng chói tai, Dạ Giao Quang trở tay đập một cái, bắt ba đồng tiền trở về trong tay rồi xoay người đá một cước vào ngực nữ thi. Nữ thi kia tự biết không đỡ được nhưng vẫn vặn người dùng ngực tiến lên đỡ lấy một cước này của Dạ Giao Quang, không màng đau nhức ở ngực, hòng nương theo một cước này của Dạ Giao Quang để rơi xuống cầu đá. Dạ Giao Quang sao có thể để nàng ta thực hiện được mục đích? Cánh tay cô chợt động, một dải lụa dài màu xanh theo ánh sáng ngũ sắc bay ra trói chặt cổ chân nàng ta trong nháy mắt khi nàng ta sắp rơi vào lòng sông, dùng sức kéo nàng ta hướng lên phía trên. Dạ Giao Quang đang kéo nữ thi kia lên, bất chợt trong lòng sông có một chùm ánh sáng tinh thuần bạo phát. Nguồn lực ẩn chứa trong chùm sáng đó khiến tim Dạ Giao Quang đập nhanh. Ánh sáng chói mắt làm cô không mở mắt nổi. Một bóng đen bay ra từ trong chùm ánh sáng kia trong lúc Dạ Giao Quang không nhìn rõ liền cắp nữ thi kia đi mất. Dạ Giao Quang muốn tiến lên, gocchuyenaudio.com, phía trước ngăn cản, lại bị chùm quang kia chấn động lùi trở về. Chờ mắt nhìn nữ thi được cứu đi, Giao Giao, nàng có ổn không? Ôn Đình Trạm nhanh chóng chạy lên phía trước, Ôn Đình Trạm nói chưa dứt lời, Dạ Giao Quang đã cảm thấy đau đớn bắt đầu lan tràn trong lồng ngực. Cô đang định mở miệng nói không sao với Ôn Đình Trạm, nhưng lúc mở miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra. Giao Giao, Ôn Đình Trạm thất kinh tự tay ôm Dạ Giao Quang vào lòng. Muội Dạ Giao Quang đang muốn nói không cần lo lắng nhưng đau đớn kia như vết nứt nháy mắt rách ra lan khắp toàn thân. Đau đớn khiến trước mắt cô tối sầm lại té xỉu ở trong lòng Ôn Đình Trạm. Đừng nhúc nhích, Ôn Đình Trạm đang muốn ôm lấy Dạ Giao Quang, Càn Dương nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Sau đó đầu ngón tay hắn vận khí, lơ lửng phía trên ngực Dạ Giao Quang, từng luồng khí ngũ hành truyền vào cơ thể Dạ Giao Quang, mãi đến khi sắc mặt của hắn trắng bệch mới thu tay lại. Cách chương.